Chương 684, bị bắt. Bạo lần thứ 2 tự bạo bản nguyên chuyên húc, hắn đem Thái Hạo Tam Thần khí tức toàn bộ đưa vào viên tịch. Sắc thực thông minh chuyên húc, hắn tự biết vô luận như thế nào đều không thể dựa theo nguyên kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên hắn lần thứ 2 tự bạo, đem Thái Hạo bọn hắn đưa tiễn, cũng không để cho Hiến Du phát hiện hắn bất quá là đơn độc đang chạy cũng vẫn là ném ra một cái giả mồi. Mà chính hắn thì tại tan rã. Lần thứ 2 tự bạo hắn bắt đầu tan rã. Chuyên húc trong bóng tối nhìn đến đây, nữ hoa trong mắt có nước mắt. Thế nhưng Thái Hạo không thể không nhắc nhở, chú ý cảm xúc, nếu không lấy cái kia hai vợ chồng bản sự, chúng ta dù là tiềm ẩn ở đây, cũng sẽ bị phát giác. Nữ hoa hiểu đây là sự thật, cho nên chỉ có thể chịu đựng tất cả cảm xúc. Viêm đế cũng thế, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chuyên húc triệt để tan rã. Không có gặp lại, thật là vĩnh biệt. Chuyên húc đối với mình vận mệnh, hiển nhiên sớm có dự báo. Hắn chỉ muốn nói, cửu thiên đại nghiệp, dựa vào các ngươi. Thốt ra lời này xong, chuyên húc, quy khư. Yến Du bọn hắn đến lúc, nhìn thấy đã là hoán tán thành khói đen chuyên húc, liền hắn một lần cuối cũng không thấy, bởi vì hắn tán đến thực sự quá nhanh. Hắn tặng Thái Hạo bọn hắn đi xa, ta cảm giác không đến bọn chúng rồi. Tây Vương Mẫu tâm tình phức tạp, có buồn có nộ, càng nhiều hơn chính là tức giận vì cái gì muốn đi đến ngươi chết ta sống một bước này. Yến Du lại tại trầm mặc một hồi sau đó, bình tĩnh nói, nếu như là chuyên húc hấp thu hiên viên lực lượng, hắn sẽ không tại vừa rồi loại trình độ kia tự bạo sau đó, trực tiếp tiêu tán. Lời vừa nói ra Thái Hạo triệt để tim đập nhanh hơn nhưng hắn vẫn là không nhịn được, cũng nhắc nhở thức trước giờ ấn xuống nữ hoa cùng viêm đế, để bọn hắn không nên lan ra bất luận cái gì khí cơ. Quá thông minh cũng quá cẩn thận Yến Du. Yến nữ quân nàng không chỉ tu vì so lúc trước cường đại, nàng vẫn còn so sánh lúc trước tỉ mỉ hơn kín đáo, đây mới là chỗ đáng sợ nhất Thái Hạo lo lắng. Yến Du bởi vậy từ bỏ đuổi vào viên tịch, thậm chí nghĩ đến bọn hắn đem hiên viên phái đi thiên đỉnh. Cứ việc theo lý mà nói, nàng là tuyệt đối sẽ không phỏng đoán đến tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Thế nhưng Yến Du nghĩ đến một loại nào đó có thể, hiên viên, có lẽ đã ly khai quỷ mộ. Đáng chết Thái Hạo ở trong lòng chửi mắng lên tiếng, cũng định xuất thủ. Thế nhưng liền tại lúc này A Đắt lúc đầu đã ngủ nhóc con, tại cha hắn che chở cho, cái gì động tĩnh cu nở dê không nghe thấy nhóc con, đống nhiên tỉnh lại, cũng hướng đen xì phía trước trực lăng lăng nhìn sang. Vù vù người ta đại tư mệnh mi tâm, cu nở dê tại thời khắc này, lan ra càng sáng hơn ánh sáng đến rồi. Nhóc con liền một tay vào mắt, một tay hướng phía trước chỉ, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, Đắt thế nào? Yến Du lập tức hỏi con trai, cu nở dê nhìn xem nàng phu quân. Dung giật lần thứ 2 chạm đến mi tâm của mình, ta cùng con trai đi vào trước nhìn xem. Lời nói này xong, hắn liền hướng phía trước đi, hắn có thể cảm giác được một loại nào đó cùng loại triệu hoán ý niệm. Yến Du tiềm thức giữ chặt hắn, an toàn sao yên tâm. Dung giật ôm qua cô vợ trẻ trấn an một câu, chờ ta. Yến Du lại không thể yên tâm, ta cùng các ngươi đi vào. Cái kia Tây Tây Tây Vương Mẫu mấy người liền cũng muốn theo thế nhưng Yến Du đã ngăn cản nói. Các ngươi ở đây trông coi, như một khắc đồng hồ sau đó, bản quân không có đi ra, các ngươi lập tức trở về thiên đình, nhắc nhở thiên đế, hiên viên đi ra. Có lẽ, chúng ta bây giờ trước hết ra ngoài người một đường, nhắc nhở thiên đế. Cố Tử Phong nhắc nhở, dưới mắt tình huống phức tạp, như hiên viên đế thật đi ra, lấy hắn cùng thiên đế nguồn gốc, như không người nhắc nhở, thiên đế tất nhiên khó lòng phòng bị. Tốt, Mị Nhi, ngươi mang Cố Tử Phong đi ra ngoài trước. Yến Du làm an bài, cũng nhắc nhở, chú ý an toàn, nếu vô pháp an toàn ra ngoài, liền có thể trở về nơi đây đợi chờ bản quân. Vâng, đại tiểu thư Mị Nhi lĩnh mệnh xong, liền mang theo Cố Tử Phong đi, người ta Cố Tử Phong cũng không kịp nói chuyện. Âm thầm Thái Hạo liền muốn nổ rồi, có thế hắn không thể tạc không thể động không thể có bất luận cái gì khí cơ tiết ra ngoài. Nữ hoa cùng viêm đế, bọn hắn liền nhịn được cực khổ hơn rồi dù sao tâm tính của bọn hắn vốn cũng không như Thái Hạo. Nhưng thời khắc này, bọn họ cũng đều biết nếu là bọn họ bại lộ, như thế chuyên húc liền thật chết vô ích. Nếu là bọn họ có thể nhịn được, chỉ cần Yến nữ quân toàn ra đi vào hết thể liền xem như viên mãn. Cho nên phải nhịn dù là hiên viên lại bại lộ bọn hắn cu nở dê phải nhịn lấy không thể đi ra ngoài đuổi cái kia hai đầu con tôm nhỏ tuyệt đối không thể. Như thế nhận ai nhận rốt cục nhận đến Yến Du căn dặn xong câu nói sau cùng, vạn sự cẩn thận. Quân thượng yên tâm, tiểu ngư nhi yên tâm, các ngươi mới muốn gấp bội cẩn thận, nếu như là một khắc đồng hồ sau đó, các ngươi không ra, nương liền đi vào. Trương Vân Mộng còn nói, Yến Du khuyên bảo đi thôi. Trương Vân Mộng nhưng không có lại lời thừa. Yến Du liền biết, mẫu thân nàng tuyệt đối sẽ nói được thì làm được, chỉ có thể đáp ứng đúng giờ đi ra, mới cùng phu quân, con trai, hướng Thái Hạo bọn hắn trong miệng Viên Tịch đi tới. Viêm Đế lúc này có thể nói gấp đến độ không tốt, liên tiếp tại nội tâm mặc nghiệm, nhanh nhanh A Thái Hạo lại lần nữa ấn xuống Viêm Đế bả vai, để cho hắn vững vàng, QNZ may mắn Thái Hạo nhắc nhở lần nữa, nếu không thần nông, đi ra. Yến Du một tiếng này, đủ để đem Viêm Đế gọi ra Viêm Đế, nguy hiểm thật kém một chút nếu không phải Thái Hạo kịp thời ấn xuống hắn, hắn có thể liền đi ra ngoài. Có thế Tây Vương Mẫu cũng đã cảnh giác gọi uống, ở nơi đó thần nông, lan ra đây nhận lấy cái chết có như thế một nháy mắt, Viêm Đế thật cảm thấy mình bại lộ, đều chuẩn bị cho tốt chính mình ra ngoài, bảo tồn Phục Hy huynh muội chuẩn bị. Bất quá Yến Du đã nói ra, Tây Tây chớ khẩn trương, ta chỉ là lừa dối một lừa dối nhìn xem, lấy thần nông tính tình, nếu quả như thật tại phụ cận, nhất định bị lừa dối đi ra. Nhà Tây Vương Mẫu lúc này mới thu hồi móng vuốt, cái kia quân thượng đi nhanh về nhanh. Ừm. Yến Du lần này liền thật kéo lên phu quân, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. A liên tiếp ngáp nhóc con, hắn liền nằm nhoài cha hắn trong ngực nũng nịu, chỗ này cọ cọ, chỗ đó cọ cọ, một bộ không ngủ đủ tiểu đáng thương hình dáng. Dung giật liền sờ sờ con trai, muốn dỗ hắn lại ngủ một lát. Nhưng hắn đã ở thời khắc này cảm giác được không thích hợp, điều này làm cho hắn tiềm thức liền muốn đẩy ra bên cạnh thân cô vợ trẻ, cũng đem trong ngực con trai cu nở dê giao ra. Thế nhưng bạch một cỗ cường đại hấp lực, chung quy là đem Yến Du một nhà ba người, đều đưa vào Viên Tịch địa. Quân thượng Tây Vương Mẫu trực giác không thích hợp kêu một tiếng. Đáp lại Tây Vương Mẫu lại là Thái Hạo thanh âm, không cần kêu, nữ quân không về được. Thái Hạo lôi thần lập tức nổ ra lôi quang, lan ra đây đáng tiếc Thái Hạo cũng chưa hề đi ra, hắn đã lóe ra đi chặn đường Mị Nhi cùng Cố Tử Phong rồi cùng lúc đó tại Thiên Đỉnh. A không, tại Vô Cực Thiên Hiên Viên Đế, hắn đã tìm được mục tiêu nhân vật Yến Thanh cùng Yến Tử Thiểu cha một cái đập bên trên cha ruột bả vai Yến Tử Thiểu, lúc này đang muốn mở miệng nói, chính mình tối hôm qua giống như lờ mờ mơ tới mâu thân rồi đáng tiếc hắn lời này còn chưa nói ra miệng, hắn liền cảm giác được một sợi nguy cơ chí mạng lúc ấy liền không nghĩ nhiều Yến Tử Thiểu, trực tiếp đem hắn cha ruột một trường đánh bay chính hắn càng là trong nháy mắt, liền tuôn ra hoạt giao bản thể, gào như vậy, gầm thét lên tiếng. Oanh kinh khủng hoạt giao thú ngưng, lúc ấy liền hướng Hiên Viên Đế tấn mãnh quét sạch đi tới. Tại Yến Du ban cho trong ngộ cảnh, lĩnh ngộ hoạt giao thần lực Yến Tử Thiểu, hắn tại cảm giác được nguy hiểm thời khắc này đã bạo phát ra toàn bộ lực lượng, dùng hắn nhân sinh xấu nhất một mặt che lại cha hắn. Yến Thanh Thế mới biết hắn cái này khờ nhi tử, kỳ thật lĩnh ngộ cái gì lực lượng, khó trách trước đó một mực không nói, cũng không chịu biểu hiện ra. Dù sao thật rất xấu. Có thể là khụ ho ra máu Yến Thanh nghĩ thầm, tên khốn này nhi tử đây là muốn chụp chết hắn a bất quá hắn này huyết mới ho ra đến, hắn liền bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ lại rồi ngay sau đó cha quay đầu liền phát hiện cha ruột không thấy Yến Tử Thiểu, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi rồi có thế hắn phát hiện, hắn căn bản bắt dư không đến, vừa rồi cái kia sợi nguy hiểm khí cơ. Yến Tử Thiểu lúc ấy liền nổ rồi. Cha gào như thế gào thét thảm thiết âm thanh đem vừa khẩn cấp đuổi tới Vô Cực Thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn đều rung động đến, xảy ra chuyện gì Thiên Tôn sắc mặt tạm đạm Yến Tử Thiểu, lập tức đem tình huống nói tóm tắt trình bày nói tới. Mà lúc này đây Sương Tuyết Thiên Vương, nàng cu nở dê đi ra, còn mang theo Yến Hoành Xuyên, thế nào tại Vô Cực Thiên đi cùng Yến Hoành Xuyên hai người nàng, căn bản không thể cảm giác được Hiên Viên Đế khí tức, dù sao Hiên Viên Đế cấp bậc cao hơn nàng quá nhiều. Bất quá nàng khi nghe đến Yến Tử Thiểu thú gào lập tức, liền che chở Yến Hoành Xuyên đến đây, cũng là đang hỏi mà nói đồng thời, nghe được Yến Tử Thiểu trình bày. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt sẽ rất khó nhìn, chỉ sợ là Hiên Viên Đế, có thế hắn mang đi Yến Bá Phụ làm cái gì hắn đang tính xong Thiên Đế để cho hắn tính toán Hiên Viên Đế sống lại thời cơ một quẻ sau đó, liền vội vàng chạy về, có thế cuối cùng vẫn là chậm trễ sao.